Khi mà ảnh hưởng đến tâm của mình thì lúc này chúng ta chánh niệm trên tâm, Và khi mà hành giả chúng ta mà có được cái chánh niệm liên tục trên cảnh thọ đó quý vị, thì chúng ta sẽ có được định tâm. Mà khi đã có định tâm rồi, sát na định rồi, quý vị nhớ hôm qua giải thích về cái 7 giai đoạn thanh tịnh. Thì cái giai đoạn thứ hai đó là tâm tịnh. Tâm tịnh ở đây ý nói đến là cận định, kiên cố định và cái sát na định. Và ở đây chúng ta là cái vị hành giả thực hành Vipassana thì chúng ta có cái sát na định. Thì khi đó chúng ta liên tục quan sát đối tượng thôi, thấy nó tăng, giảm, rồi thấy nó thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Có nghĩa là chúng ta có được cái định tâm, chúng ta mới quan sát được liên tục. Còn nếu như chúng ta không có định tâm thì chúng ta không thể nào quan sát được cái sự thay đổi. Và như vậy, khi mà chúng ta thấy được cái sự thay đổi đó, thì lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta chánh niệm liên tục. Hết cái này đến cái kia, cái này sanh lên, diệt xuống, rồi đến một cái kia sanh, rồi nó diệt, rồi một cái khác nó sanh, nó diệt liên tục. Và ngay cả suốt một tiếng, nó có thể là cảm thọ hoặc hai tiếng cũng vậy. Nó có thể là cảm thọ, mình chỉ quan sát cảm thọ thôi, vẫn được quý vị, nếu mà mình thấy được cái sự thay đổi. Và thiền quán là gì? Thiền quán là cái chữ là từ Vipassana. Passana có nghĩa là thấy. Ví có nghĩa là thấy ở nhiều khía cạnh khác nhau. Và cái khía cạnh này đó là gì? Thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên nó mới được gọi là thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền tuệ. Cho nên vị hành giả nào chúng ta thực hành mà chúng ta chưa thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã thì chúng ta chưa gọi là cái vị hành giả thực hành thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền tuệ. Và khi mà hành giả chúng ta thực hành đến giai đoạn chúng ta thấy được cái sự sanh diệt liên tục, thì sau đó là chúng ta thấy được cái tâm an tịnh của mình, hay còn gọi là khinh an. Tại vì mặc dù nó có đối tượng đó, nhưng mà tâm không hề bị đối tượng chi phối, quý vị. Chỉ quan sát, chỉ ghi nhận, rồi buông, ghi nhận, rồi buông, ghi nhận, rồi buông, liên tục như vậy. Thì lúc đó, cái tâm nó an chỗ này. An vì sao? Vì chúng ta có chánh niệm liên tục. Chúng ta không có phóng tâm, không có hôn trầm, không có sân hận, không có tham ái và không có hoài nghi trong lúc này. Chúng ta chỉ chánh niệm, ngay cả trên cảm thọ, chúng ta chỉ thấy cái sự thay đổi. Nó bắt đầu là tê, rồi nó nhức, rồi nó buốt, rồi nó căng, rồi nó cứng, rồi nó nóng lên, rồi nó chuyển động trong đó. Thì đó, những cái đó có nghĩa là nó đã sanh và nó diệt, rồi nó chuyển qua một cái trạng thái sanh, rồi nó diệt. Chứ không phải nó kéo dài đâu quý vị. Vì mình nghĩ là cái cảm thọ nó kéo dài chứ, nó đã thay đổi qua rất là nhiều trạng thái rồi. Thì đó là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt. Mà khi mà hành giả thấy được sanh diệt của danh và sắc. Danh và sắc là cái gì? Sắc có nghĩa là cảm thọ hay hơi thở của chúng ta. Hoặc là cái tứ đài đất nước lửa gió, chúng ta cảm nhận được cái sự nóng lạnh, cứng mềm co giãn, rồi cái sự rung chuyển vân vân, hoặc cái sự quấn tụ chảy ra. Thì những cái đó là cái bốn yếu tố tứ đài. Và khi mà hành giả chúng ta quan sát liên tục được như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái sự thay đổi. Thì khi thấy được sự thay đổi, thấy được sự sanh lên của cái pháp đó, hay là sự sanh lên của sắc, hay là của thân, và tâm của chúng ta cũng vậy, nó cũng thay đổi quý vị. Thì hành giả nhớ ba đối tượng khi mà chúng ta hành thiền minh sát đã có nói ở những cái bài pháp đầu, là đối tượng sanh khởi. Khi đối tượng sanh khởi thì chúng ta mới hay biết, hay biết rồi chúng ta mới chánh niệm. Chứ bây giờ đối tượng chưa đến mà chúng ta lại đi tìm đối tượng thì không phải nha quý vị. Chúng ta chỉ khi nào đối tượng sanh khởi chúng ta mới chánh niệm được quý vị. Nó chưa sanh khởi làm sao chúng ta chánh niệm. Hồi sáng này cũng có một vị lên trình pháp, nói là cái lúc đó con đang theo dõi phòng xẹp đó, cũng yên yên. Nó cũng yên xong rồi tự nhiên cái con thấy nó yên rồi, cái con mới đi tìm cảm thọ. Tại vì thấy nó yên sợ mình lạc vô định, cho nên đi tìm cảm thọ xong thấy nó đào. bắt đầu mới thấy cảm thọ. Có nghĩa là mình không có đi tìm đâu cả quý vị. Thấy nó yên, ghi nhận cái sự yên tĩnh luôn. Thì trong tứ niệm xứ là tất cả các trạng thái mình đều ghi nhận, chứ mình không cần tìm đâu cả. Khi mà mình quan sát hơi thở hay phòng xẹp đó, liên tục, thì chúng ta sẽ có được cái sự khinh an. Chúng ta chỉ biết phòng xẹp căng lên rồi xẹp xuống liên tục như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được cái sát na định. Mà khi sát na định chúng ta có được cái sự khinh an ở đây, thì khinh an là cái tâm nó an tịnh. Hồi sáng này cũng có một vị hành giả hỏi: cô ơi, cô an tịnh là như thế nào? Con chưa bao giờ thấy được cái an tịnh hết, tại vì con thấy phóng tâm suy nghĩ liên tục. Khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục, chúng ta sẽ thấy được. Và cái vị hành giả hành thiền quán đó quý vị, thì chúng ta thấy được cái khi mà chúng ta có được cái sát na định, mặc dù ngay cả trong thời gian ngắn thôi, chúng ta chánh niệm liên tục trên đó, thì khi mà chánh niệm liên tục được, chúng ta thấy được sự sanh diệt. Thì khi thấy được sự sanh diệt ở chỗ đó, cũng có thấy được cái khinh an. Nó thuộc về khinh an giác chi ở trong cái thất giác chi. Nên lúc đó tâm của chúng ta chỉ trên đối tượng thôi quý vị, và không hề có bất kỳ một cái phản ứng nào của tâm hết, chỉ ghi nhận nó, thấy nó sanh lên rồi nó diệt mất, rồi một cái trạng thái khác sanh lên rồi diệt mất, không suy nghĩ luôn, không suy nghĩ nó là như thế này và không suy nghĩ nó là như thế kia, và cũng không có hoài nghi gì cả, chỉ ghi nhận thôi. Thì khi mà hành giả thấy được cái sự sanh của cái cảm thọ, hay là của cái tâm của chúng ta, hay là của cái phòng xẹp, thì có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc. Thì khi mà thấy được sự sinh của danh sắc, thì có nghĩa là chúng ta loại trừ được cái đoạn kiến. Vì chúng ta nghĩ rằng đó, chỉ có sinh thôi và không có diệt, thì như vậy chúng ta rơi vào thấy sai, và chúng ta nghĩ là các đối tượng nó chỉ sinh thôi mà nó không có diệt. Chúng ta rơi vào cái thường kiến, chúng ta thấy sai. Và rồi khi mà hành giả thấy được cái sự diệt của các pháp, thì chúng ta sẽ đoạn trừ được cái đoạn kiến. Vì bình thường chúng ta nghĩ rằng chết là hết, không còn sanh tử nữa, thì chúng ta nghĩ như vậy, cho nên chúng ta mới làm những cái chuyện bất thiện. Và chúng ta nghĩ đã chết là hết. Ở bên ngoài đó quý vị, đa phần họ nghĩ như vậy. Nếu mà một người không có biết về đạo Phật á, là họ sẽ không có biết được về cái sự sanh tử luân hồi, cho nên họ nghĩ là một chỉ một kiếp này thôi, chết là hết. Tuy nhiên khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy được rằng mỗi cái cảm thọ thôi thì nó đã sanh và nó diệt liên tục rồi. Thì như vậy trong thân của chúng ta như thế nào thì nó cũng như vậy, ở bên ngoài cũng như vậy, nó sanh diệt liên tục. Và khi mà chúng ta hiểu được cái sự sanh diệt, là chúng ta sẽ loại trừ được cái thường kiến và đoạn kiến, hiểu sai và thấy sai. Và chúng ta biết được có sanh là có tử, và nó cứ liên tục mãi mãi nếu mà chúng ta không có được lối thoát. Cho nên khi hành giả tiếp tục quan sát cái sự sanh diệt, thì chúng ta sẽ đến cái sự diệt của danh và sắc. Và lúc này là cái sự sanh diệt của danh và sắc là tổng hợp của ba cái tuệ: thấy được cái danh sắc, thấy được cái nhân quả, thấy được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Thì ở lúc này, ở giai đoạn này, thì hành giả sẽ thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc liên tục và rõ ràng hơn. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta thấy nó vẫn còn mờ nhạt quý vị, danh sắc nó vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Có những vị lên cũng hỏi: cô ơi, danh là sao, sắc là sao? Chúng ta không suy nghĩ, trong hành thiền không suy nghĩ, chỉ ghi nhận và chánh niệm. Khi chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu được. Thì mấy ngày vừa qua cũng có hành giả lên, họ thấy được, họ nói rằng là khi mà con nghĩ tới bước, con muốn bước, thì tự nhiên cái chân nó hoạt động. Rồi khi mình nói nó đi thì nó đi. Thì như vậy tâm của chúng ta biết được thì thân nó chuyển động. Thì như vậy tâm là sự hay biết, hay còn gọi là danh, và sắc là nó không hay biết gì hết. Thì cái thân của chúng ta chuyển động nhờ có cái tâm nó muốn đi, cho nên chúng ta mới có hoạt động. Thì tâm muốn đi đó chính là danh, và cái thân chuyển động đó chính là sắc. Khi mà chúng ta chưa đến cái giai đoạn mà chúng ta có được sát na định, định tâm, thì chúng ta không có thấy được cái đó. Cho nên chúng ta cố gắng tiếp tục chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu được. Chứ không nên khi mà chúng ta đang hành thiền đừng bao giờ hỏi rằng: cô ơi, con đến giai đoạn nào rồi, tuệ nào rồi? Tại vì đó là cái sự mong mỏi của chúng ta. Cho nên tại sao các thiền sư ở bên Miến Điện đó quý vị không bao giờ nói các thiền sinh đang ở trong cái tuệ nào hết? Tại vì khi nói như vậy là họ sẽ mong mỏi. Thì như vậy tâm tham, thì khi tâm tham thì sẽ chặn đứng cái sự phát triển trong cái sự tu tập của họ. Cho nên khi mà chúng ta thực hành chỉ chánh niệm, và cái chánh niệm này nó sẽ giúp chúng ta hiểu. Chứ và sau khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta sẽ biết, chứ không có cần thiền sư phải nói à vị này đang trong giai đoạn này, vị kia đang trong giai đoạn kia. Không có quý vị. Nhưng mà giả tỷ hôm nay vị thiền sư nghe mình trình pháp về cái vấn đề của mình, thì cái vấn đề này nó nổi trội và nó đang ở giai đoạn tuệ nào, thì vị thiền sư sẽ giảng về cái đó đối với cái vị hành giả đó. Tại vì vị đó thấy được cái vị hành giả này đang có cái sự phát triển trong cái tuệ quán, cho nên cái vị đó sẽ nhấn mạnh về cái bài pháp về cái đối tượng đó. Thì trong giai đoạn mà chúng ta, sau khi chúng ta thấy được sự sanh diệt rồi, chúng ta sẽ, sau khi chúng ta ghi nhận rồi nó sanh, nó diệt, sanh diệt, đến lúc chúng ta chỉ thấy cái sự diệt thôi quý vị. Thấy có khi có người thấy là cái thân nó mất quý vị, mất hết cái thân luôn. Có khi mất hết cái tâm, mất hết cái sự hay biết của thân và tâm luôn. Nhưng mà chỉ có những người họ thấy được mất cái phần chân thôi, còn phần ở trên. Rồi có khi thì mất ở phần ở dưới hoặc phần trên, nhưng mà còn cái cổ chưa mất hẳn. Và có những vị thì họ mất hẳn hoàn toàn cái thân luôn, họ không còn thấy cái thân nữa, chỉ có sự hay biết thôi. Thì đây là cái giai đoạn diệt của danh và sắc. Tuy nhiên họ chỉ ở cái giai đoạn diệt của sắc mà thôi. Khi nào thấy luôn cái tâm nó mất luôn cái sự hay biết luôn, thì lúc đó mới thấy được cái sự diệt của danh và sắc. Và khi mà hành giả ở trong giai đoạn thấy được sự sanh diệt của các pháp, của danh và sắc đó, khi mà chúng ta niệm rồi chúng ta thấy nó thay đổi, thì ở giai đoạn này hành giả sẽ thường sanh khởi 10 cái tùy phiền não. 10 tùy phiền não hôm trước đã giải thích cho chúng ta, đó là ánh sáng, tinh tấn, hỷ lạc, chánh niệm, xả, quyết định, vân vân, mong muốn. Thì những cái này nó phát sanh 10 cái tùy phiền não khi mà chúng ta ở giai đoạn thấy được sự sanh diệt của danh và sắc. Thì ở giai đoạn này chúng ta phải chánh niệm trên những cái tùy phiền não đó, nếu không thì chúng ta sẽ không có vượt qua được. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng đắc rồi. Cho nên một vị hành giả mà thực hành mà không có người hướng dẫn đó quý vị, có khi họ lạc trong cái giai đoạn đó và họ tưởng họ đã chứng đắc rồi, họ không cần, và họ đi sâu vào ở trong cái tùy phiền não đó, thì như vậy chặn đứng cái sự phát triển trong cái tuệ quán của họ. Rồi đến cái giai đoạn tuệ thứ năm, đó là tuệ diệt, thì hành giả sẽ thấy được cái sự diệt của cái sắc này hay cái thân này. Chúng ta không còn thấy chân, tay, đầu, cổ gì hết, mất hết quý vị. Chỉ còn thấy cái sự hay biết ghi nhận thôi. Nhưng mà có những vị thì cái định chưa đủ mạnh để thấy cái sự mất hết của cái sắc. Và tiếp theo, sau khi mà chúng ta thấy được cái sự diệt của danh sắc rồi, thì khi mà thấy nó liên tục như vậy, rồi thấy nó mất luôn, thì chúng ta quý vị. Lúc đó thấy nó mất như vậy rất là sợ. Sợ vì cái sự tan rã, khi nhìn tới đâu mất tới đó, nhìn tới đâu mất tới đó, nhìn cảm thọ mất cảm thọ, nhìn tâm suy nghĩ mất tâm suy nghĩ, và liên tục, thì họ cảm thấy rất là sợ. Không biết họ sợ cái gì, cái lúc đó thì họ rất là sợ. Thì lúc này chúng ta cũng phải ghi nhận. Thì mấy tháng trước cũng có người hỏi, nói cô ơi, khi mà con tự nhiên đang quan sát rồi, tự nhiên con thấy nó diệt liên tục, xong rồi nó mất luôn cô, thì cái lúc đó con sợ. Thì đây, họ đang trong giai đoạn này. Và khi tới giai đoạn này thì chúng ta khởi lên cái tâm sợ, xong chúng ta phải ghi nhận nó. Rồi từ cái sợ này chúng ta sẽ thấy được cái sợ hãi. Sợ hãi về cái thân tứ đại này, cái thân bệnh hoạn này, cái thân ngũ uẩn này, nó sanh, nó diệt, và chúng ta thấy rất là sợ hãi. Và ở giai đoạn này, hành giả đó, chúng ta sẽ có những cái căn bệnh, quý vị. Tự nhiên đang bình thường, mấy ngày thực hành không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên tới giai đoạn đó họ sẽ bị bệnh. Thì lúc này hành giả nên cố gắng chánh niệm để vượt qua. Ở đây là cái tuệ sợ hãi sinh khởi, hay còn gọi là cái tuệ cuốn chiếu đó quý vị. Khi mà họ thấy bệnh cái họ sợ, họ không dám chánh niệm nữa. Họ nói chắc là mình bị bệnh rồi, thôi ngưng hành thiền. Vì hành thiền mà bị bệnh cho nên ngưng. Họ sợ và họ muốn ngừng cái sự thực hành quý vị. Thì lúc này cái vị hướng dẫn, cái người thầy hướng dẫn thì biết, thì hỏi và nguyên nhân nào, nếu mà biết được và khuyên họ tiếp tục thì họ sẽ vượt qua. Còn nếu không thì họ sẽ bị chặn đứng lại tới cái giai đoạn này. Cho nên khi thấy sự sợ hãi vì cái thân mình bệnh, hôm nay là cách đây 2 ngày có thiền sinh ở trong đây, mặc dù rất là nhỏ tuổi nhất ở trong cái thiền đường của chúng ta, nhưng mà thực hành rất là tốt quý vị, vì cái ba la mật. Và đã đến giai đoạn này quý vị, đến giai đoạn này và tự nhiên bệnh và rất sanh tâm sợ hãi và xin cô ơi, con bệnh rồi, cho con nghỉ nha cô. Chứ thì nói con tiếp tục cố gắng, tiếp tục quan sát, rồi nó sẽ vượt qua. Cho nên cái sự thử thách ở trong cái giai đoạn thực hành đó quý vị, nếu mà một vị thầy hướng dẫn phải hiểu và sắc tấn cái người thiền sinh, thì như vậy người ta sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, người ta sẽ tiến triển trong cái sự thực hành. Còn nếu mà không biết là như vậy, chúng ta sẽ bỏ giữa chừng, chúng ta chạy trốn, vì chúng ta thấy bệnh, sao mà hành thiền sao thấy bệnh rồi, khổ quá. Thì như vậy họ sợ cho nên họ không dám tiếp tục nữa quý vị. Cho nên ở giai đoạn này chúng ta phải chánh niệm để chúng ta vượt qua. Mình thấy đau đớn đủ thứ, ói tùm lum, ói nhiều ngày, rồi không biết là nghĩ, suy nghĩ rằng không biết là có bệnh gì không, vân vân, nó sanh khởi những cái tâm đó quý vị. Và nếu mà một người người ta có chánh niệm tốt á, thì tự động họ vượt qua quý vị. Còn cái người mà chánh niệm chưa được vững vàng thì tới đây họ sợ, họ không dám tiếp tục nữa, họ xin về. Thì ở giai đoạn này cũng có rất là nhiều thiền sinh ở bên Myanmar đó, thì khi họ thực hành tới giai đoạn này họ bệnh xong xin về, cứ bệnh, cứ thấy bệnh cái là xin về. Họ sợ đó quý vị, sợ là không biết có gì hay không. Đa phần là như vậy. Chỉ khi nào mà chúng ta cái sự chánh niệm của chúng ta đã thuần thục chín mùi thì ngay cả lúc bệnh chúng ta cũng vượt qua. Và hồi trước khi mà đi thực hành đó quý vị, thì là lúc đó cũng đang ở trong giai đoạn này quý vị. Bệnh, tuy nhiên có điều một cái là không cảm thấy sợ hãi. Bệnh không ăn được quý vị, cái lúc đó là không ăn được. Tuy nhiên vẫn tiếp tục chánh niệm thực hành. Xong vượt qua cái giai đoạn đó, rồi tới giai đoạn khác, liên tục như vậy. Và sau khi trình pháp thì thiền sư rất là hoan hỷ. Và thiền sư thuyết ngay cái buổi tối đó về cái bài pháp, và mình biết là đang thuyết về vấn đề gì. Cho nên khi mà chúng ta nên nhớ trong lúc mà thực hành, thì khi thấy bệnh cũng đừng lo lắng, đừng có sợ hãi, ghi nhớ. Còn vị nào mà chưa có bệnh á, thì chúng ta chưa đến giai đoạn này đâu, chưa thấy được cái đó, chúng ta chưa tới đâu. Còn ai mà thấy được cái bệnh mà chúng ta vượt qua, có nghĩa là chúng ta đang tới cái giai đoạn này rồi, đang thực hành, đang thấy được pháp, chúng ta cố gắng và chúng ta sẽ vượt qua. Và sau khi cái tuệ sợ hãi này chúng ta ghi nhận nó rồi, nó mất rồi, thì chúng ta sẽ tới cái tuệ nhàm chán, quý vị sẽ không còn thấy cái sự thích thú nào ở trong cái thân và tâm của chúng ta nữa. Chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán, không còn muốn cái gì nữa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta phát sanh tuệ sợ hãi thì nó mới đưa đến nhàm chán. Còn mà chúng ta không thấy sợ hãi, không thấy sự đau bệnh của cái thân ngũ uẩn này, không thấy cái tứ đại bất cập này, nó sanh khởi rồi nó diệt liên tục như vậy và nó thay đổi, thì chúng ta sẽ không đưa đến cái sự nhàm chán. Nhàm chán đây là chúng ta không còn mong muốn bất cứ một cái gì cả, vì chúng ta biết rằng có cái thân này là bệnh, có cái thân này là đau, có cái tâm này là khổ. Cho nên chúng ta không còn mong muốn. Và ở giai đoạn nhàm chán thì quý vị cũng phải ghi nhận cái sự nhàm chán đó để chúng ta vượt qua. Và khi đến giai đoạn nhàm chán rồi, chúng ta vượt qua rồi, chúng ta sẽ muốn giải thoát quý vị, không còn muốn để mà tiếp tục nữa. Chúng ta, tại vì chúng ta đã thấy khổ rồi, khi thấy khổ thì chúng ta cảm thấy không còn muốn, và khi không còn muốn thì chúng ta muốn giải thoát mà thôi. Thì cái tuệ thứ 9 đó là cái tuệ muốn giải thoát. Thì từ từ sau khi mà chúng ta tự động thôi quý vị, tự động mà sự thực hành của chúng ta nó đến lúc và tự động những cái trí đó nó sẽ sanh khởi quý vị, chứ không có một ai kêu chúng ta hoặc là hay một ai mà sắp tấn chúng ta cả. Tự động nó đến qua cái sự thực hành của chúng ta, và chúng ta những cái đó nó sẽ tự động phát khởi thôi. Và sau khi mà chúng ta thấy được cái sự muốn giải thoát rồi, thì cái lúc đó chúng ta sẽ tới cái tuệ là suy tư về các pháp, suy tư về sự thoát ly. Chúng ta sẽ suy nghĩ về những cái pháp để đưa đến những cái sự giải thoát cho chúng ta. Đó là cái tuệ suy tư. Và quý vị biết rằng tự động thôi quý vị, sau khi mà chúng ta thực hành rồi nó đưa đến muốn giải thoát thôi, không còn muốn gì nữa. Rồi sau lúc đó họ lại suy tư những cái pháp nên thực hành như thế nào để đưa đến sự giải thoát. Rồi sau khi cái tuệ đó sanh khởi thì lúc này họ tiếp tục ghi nhận và họ sẽ chuyển sang một cái trạng thái gọi là hành xả. Hành xả là một cái trạng thái, cái trí tuệ này lúc này là chúng ta biết rằng cái trạng thái tâm nó rất là quân bình quý vị. Nó chỉ ghi nhận các đối tượng và nó không còn tham đắm hay dính mắc ở trong danh và sắc nữa. Nó không còn chối bỏ hay là nó không còn tham đắm với bất kỳ đối tượng nào hết. Nó chỉ ghi nhận rồi nó buông, ghi nhận, buông, ghi nhận, buông. Lúc này là một cái trạng thái hoàn toàn trong sáng. Cái tâm nó rất là an tịnh và nó chỉ ghi nhận đối tượng nào xấu nó cũng ghi nhận và rồi nó buông, đối tượng tốt nó cũng ghi nhận và nó buông. Nó không hề có sự phân tích và đánh giá ở trong đây. Thì đó là khi mà chúng ta đến được cái tuệ hành xả. Và quý vị biết rằng một cái vị mà Bồ Tát, một cái vị mà muốn thực hành tu để thực hành chứng đắc đạo quả, chánh đẳng chánh giác đó, thì khi mà tới cái tuệ hành xả này họ sẽ bị đứng ở đây, họ không tiếp tục được nữa. Tại vì họ sẽ vun bồi ba la mật tiếp tục cho cái hạnh nguyện ba la mật thành tựu chánh đẳng chánh giác của ngài. Cho nên ngài sẽ ngưng lại ở cái tuệ hành xã này. Còn đối với những thiền sinh mà chúng ta thực hành đó, thì khi mà tới giai đoạn này, nếu mà một cái vị nào đó mà còn yếu thì chúng ta không có vượt qua và chúng ta cũng bị chặn đứng ở đây. Còn khi nào mà chúng ta, trí tuệ của chúng ta mạnh thì chúng ta mới vượt qua luôn được. Và sau khi tuệ hành xã có rồi thì bắt đầu chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đến cái tuệ thuận thứ. Thì lúc này trạng thái tâm của chúng ta hoàn toàn nó rất là trong sáng và nó vắng lặng hoàn toàn. Để chi? Để nó chuẩn bị quý vị. Tại vì nó chuẩn bị bước qua cái dòng thánh. Thì khi đó gọi là thuận thứ. Thuận thứ có nghĩa là thuận theo cái dòng. Thứ là thứ bậc. Thì lúc này trạng thái tâm của chúng ta rất là trong sáng và nó vắng lặng hoàn toàn. Và lúc đó chúng ta tiếp tục ghi nhận. Thì khi ghi nhận như vậy, chúng ta đến cái tuệ gọi là chuyển tộc. Thì lúc này chuyển tộc có nghĩa là chúng ta chuyển từ phàm sang thánh. Có nghĩa là chúng ta không còn thấy cái danh và cái sắc này, không còn bám vào cái danh và cái sắc này nữa. Tuy nhiên ở giai đoạn này tâm của chúng ta vẫn chưa đoạn trừ phiền não quý vị. Ở giai đoạn chuyển tộc có nghĩa là nó vẫn còn đang ở giữa chừng của phàm và thánh quý vị, nó chưa cắt đứt. Có nghĩa là nó sắp sửa chuyển sang. Thì ở giai đoạn này, giai đoạn này học giả chúng ta, nếu mà một vị hành giả mà có trí tuệ nhiều đó thì quý vị sẽ không có cần cái giai đoạn mà chuẩn bị. Chúng ta sẽ đi liền cận hành rồi thuận thứ rồi chuyển tộc qua luôn. Và sau khi chuyển tộc thì lúc này chúng ta mới bước qua giai đoạn sát trừ phiền não, thì cái đó chính là đạo tuệ. Và đạo tuệ ở đây thì lúc đó cái đạo đầu tiên sát trừ được ba cái kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và ở đây mới được gọi là bậc thánh. Còn ở giai đoạn của những tuệ trước thì vẫn còn là phàm. Rồi sau khi mà chúng ta qua cái tuệ đạo, chúng ta sát trừ phiền não rồi, chúng ta sẽ khi mà chúng ta chứng đắc đạo thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả vị sau khi chúng ta đã đoạn trừ phiền não. Và sau khi chúng ta đoạn trừ phiền hưởng được cái quả vị đó rồi, chúng ta sẽ quán sát về những cái phiền não nào chúng ta đã được đoạn trừ và những phiền não nào chưa được đoạn trừ, gọi là Paccavakkhana, gọi là tuệ phản kháng. Chúng ta biết rất là rõ. Và có nhiều người đó quý vị, nhiều thiền sinh họ thực hành rồi họ cũng thường nghĩ rằng họ đã chứng đắc đạo quả nè quý vị. Họ nghĩ rằng họ chứng đắc đạo quả. Tuy nhiên khi mà họ nói đến cái trạng thái của họ, trạng thái của họ là gì? Họ thấy được cái sự rỗng không ở trong cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì cái lúc đó thực ra chỉ là cái sự diệt thôi chứ nó chưa đến. Tuy nhiên vì họ chưa có hiểu được cho nên rồi họ tưởng lầm họ đã chứng đắc được đạo quả. Vì khi mà chứng đắc đạo quả đó quý vị, là người ta hiểu rất là rõ ràng lúc đó phiền não gì họ đã đoạn trừ và cái nào họ còn dư sót, họ rất là rõ. Tự động cái tuệ đó nó phản ảnh lại, nó đối chiếu lại quý vị. Chứ còn khi mà hỏi rồi, cái lúc đó có biết gì không? Có biết được mình còn dư sót hoặc mình đoạn trừ dạ không? Thì như vậy không phải. Nếu một người đã thực chứng thì người ta sẽ biết rất là rõ ràng. Như một người mà đã ăn, chúng ta cho họ ăn thử một tô phở chẳng hạn. Một người mà ăn được cái tô đó rồi thì người ta sẽ biết được cái vị đó. Còn nếu mà chưa ăn thì chúng ta không bao giờ biết được cái vị, chúng ta không thể mô tả được nó như thế nào. Cho nên quý vị biết là các vị ở bên pháp học đó thì người ta nắm vững pháp học lắm. Và những cái vị pháp hành, mặc dù người ta hành, người ta không học, nhưng mà nếu mà các vị pháp học mà, các vị pháp hành mà có chứng đắc á, mà ngay cả các vị pháp học mà không chứng đắc, người ta vẫn có thể kiểm tra được quý vị. Nếu mà người ta có pháp học, người ta biết cách để kiểm tra cái vị thực hành pháp đó đã tới giai đoạn nào. Tuy nhiên mặc dù họ chưa có chứng đắc, nhưng mà họ qua cái pháp học họ biết thôi. Còn cái người mà nếu mà chúng ta thực hành, chúng ta đã thực hành, thì chúng ta sẽ biết được cái người đó nói như thế nào. Và đa phần là thiền hành giả bị tưởng lầm rất là nhiều. Và khi mà chúng ta tới cái giai đoạn sanh diệt đó, chúng ta cũng sẽ loại trừ được cái tưởng điên đảo của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng cái gì cũng thường, nó mãi mãi hết. Khi mà chúng ta thấy được sự sinh diệt thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng đắc gì rồi. Tại vì chúng ta thấy nó sinh diệt liên tục. Rồi có khi là họ thấy được cái sự kinh an, họ cái hỷ lạc nó sanh khởi, cái giai đoạn mà khi các pháp nó diệt đó quý vị, sanh rồi diệt, cái lúc đó chúng ta sẽ có được cái sự phỉ lạc của thân tâm, thì họ cũng nghĩ rằng chắc họ cũng chứng đắc được cái gì rồi, cho nên nó có những cái này. Tuy nhiên ở giai đoạn này chúng ta cũng phải chánh niệm trên những cái đó. Những cái đó chỉ là tùy phiền não mà thôi. Ở đây, đối với những vị hành giả đó, họ mới thực hành, thì chúng ta cần nhất là chánh niệm. Và không mong mỏi bất cứ một điều gì cả, hãy để cho các pháp nó tự nhiên. Chỉ ghi nhận. Và khi chánh niệm của chúng ta được liên tục thì định tâm chúng ta sẽ có. Khi định tâm có thì trí tuệ thấy các pháp như thật. Và có những người thì hỏi là sau khi mà thực hành như vậy rồi thì đi về nhà sẽ làm sao tiếp tục như vậy. Bây giờ chúng ta ở đây hay chúng ta về nhà, chúng ta cũng phải ăn uống ngủ nghỉ làm việc giống như ở này thôi. Chỉ khi về là chúng ta có thêm chạy xe. Thì bây giờ thay vì chúng ta chạy xe thì ở đây chúng ta đi đó, thì chúng ta biết, chúng ta chạy xe chúng ta biết, rồi chúng ta nhìn trước nhìn sau chúng ta cũng biết. Cho nên tại sao kêu quý vị là hãy quan sát những cái động tác nhỏ nhặt là như vậy, co tay duỗi tay muốn nhìn, rồi nghiêng người qua nghiêng người lại. Tại vì cho dù ở đây hay ở nhà chúng ta vẫn phải làm những hành động đó, chúng ta cũng phải ăn uống ngủ nghỉ rồi làm việc. Tuy nhiên ở cuộc sống thì chúng ta vất vả hơn, chúng ta phải bận rộn liên tục, chúng ta ít có thời gian thực hành. Tuy nhiên chúng ta cố gắng được chừng nào thì tốt chừng đó cho chúng ta. Rồi khi ra ngoài, chúng ta áp dụng. Khi đối tượng nó đến, chúng ta biết, rồi ghi nhận. Rồi khi nghe họ nói, chúng ta cũng ghi nhận nghe. Rồi coi có phản ứng cái tâm mình khi mà nghe họ nói những cái điều khó chịu hay không. Khi khó chịu, niệm khó chịu. Hoặc là khi thích, niệm thích. Thì khi mà khó chịu thì chúng ta niệm thì nó mất, nó trở về một cái trạng thái tâm quân bình. Và một cái trạng thái tâm tham dính mắc của chúng ta, khi mà chúng ta ghi nhận, nó cũng trở về trạng thái quân bình. Cho nên khi về rồi chúng ta cũng duy trì như vậy trong cuộc sống. Và chúng ta nhớ rằng ở cái phương pháp thực hành này là giúp cho tâm của chúng ta nó gọi là thoát khỏi khổ thân và tâm của chúng ta. Tại vì tâm của chúng ta đó, nó overload, gọi là nó vượt quá đi, cho nên nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta biết là ở bên phương Tây họ sống rất là hối hả, có đúng không ạ? Họ lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Tại vì họ là những cái nước phát triển, cho nên họ sống trong vội vội vàng vàng, và họ bị stress rất là nhiều, có đúng không ạ? Rồi họ suicide, có nghĩa là họ bị dẫn đến cái hệ lụy là họ tự tử nè, rồi trầm cảm nè, vấn đề về tâm thần rất là nhiều vì cái stress quá nhiều, và họ không có con đường giải thoát. Và chúng ta biết là Miến Điện là một cái đất nước Phật giáo, họ rất là nghèo quý vị, mặc dù nghèo về vật chất rất là nhiều, nghèo hơn so với chúng ta, Nhưng mà quý vị thấy tại sao họ nghèo như vậy đó, nhưng mà họ rất là ít bị về cái vấn đề tâm thần quý vị. Tại sao? Họ hiểu được pháp, cho nên họ rất là từ tốn quý vị. Ngay cả cái người dân luôn, nếu quý vị nào qua rồi chúng ta sẽ thấy cái gì họ cũng làm chậm hết, chứ không phải là người tu không. Tới nỗi mà khi người Việt Nam qua thấy họ làm, tới nỗi mà người Việt mình nói sao mà mấy người miếng này sao làm chậm quá. Tại vì họ không có hối hả việc gì hết, cho nên chính cái không hối hả không làm bị họ stress quý vị. Vì cái hối hả của chúng ta mong muốn quá nhiều, làm cái này cho nó nhiều, làm cái kia cho nó nhiều, làm hết cái này chưa xong nhảy qua làm cái khác. Chúng ta một cái job chưa đủ, hai ba job rồi xong chúng ta bị overload. Như vậy rất là nguy hiểm. Khi chúng ta biết quân bình, chúng ta biết đủ, thì như vậy sẽ giúp tâm của chúng ta quân bình. Tại vì cái tham này sẽ đưa đến, dẫn đến cái hệ lụy là nguồn gốc của mọi đau khổ quý vị. Cho nên hãy quân bình lại, biết vừa đủ. Khi thấy tham, ghi nhận tham thì nó sẽ quân bình lại. Mình biết cái công việc nó vừa tầm với mình, thích hợp với mình. Quý vị biết là khi mà áp dụng cái sự thực hành rồi đó, khi mà cảm thấy mà nó mệt, giống như Dĩ Hiền ở đây, khi mà Dĩ Hiền cảm thấy mệt, rất là nhiều vấn đề, nhiều việc vân vân, là Dĩ Hiền sẽ bế quan tỏa cản. Tại vì mình thấy mà nó overload rồi là mình phải bế quan tỏa cản, tại vì mình không có cho nó quá, chứ không phải mình để cho cứ ôm hết tất cả vô người mình, rồi xong cái lúc đó là phiền não nó sẽ sinh khởi quý vị. Cho nên mình biết lúc nào mình nên dừng, lúc nào mình phải cho chính mình, còn lúc nào mình nên giúp người thì mình làm, chứ không phải lúc nào cũng ôm đờm hết, rồi ôm hết cái chuyện này xong ôm tới chuyện kia, làm việc không có trí tuệ thì như vậy nó sẽ dẫn đến phiền não, và trước nhất là ảnh hưởng đến cho chính bản thân mình. Mình sẽ là người bệnh đó quý vị, chứ không có ai bệnh hết. Tại vì mình chuyện này mình cũng muốn làm, chuyện kia mình cũng muốn làm, mà mình không biết lượng sức của mình. Cho nên cái đó là trí tuệ đó quý vị. Khi mà chúng ta có thực hành, có trí tuệ rồi, chúng ta sẽ biết được việc này mình nên làm hay không nên làm. Việc này vừa đủ với mình, không quá, cái gì cũng quân bình hết. Thì như vậy nó sẽ giúp thân và tâm của chúng ta sẽ khỏe vì chính sự quân bình đó. Còn nếu mà chúng ta mà cái gì cũng quá, cán đáng quá, ôm hết, thì như vậy chúng ta sẽ bệnh cả thân và tâm luôn quý vị. Cái gì cũng chúng ta cũng muốn làm hết. Thì khi thực hành rồi, chúng ta sẽ thấy được cái sự lợi ích mà Đức Phật đã thuyết trong cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ, là giúp chúng ta thoát khỏi sầu bi khổ não. Sầu bi là sao? Khi những công việc đó nó đến và không theo ý mình, chúng ta buồn. Có phải không ạ? Vì chúng ta muốn nó tốt nhưng mà nó không theo ý mình. Khi chúng ta thực hành rồi, chúng ta thấy được ngay trong bản thân mình đây, lúc ngồi thiền chúng ta ghi nhận được, lúc thì ngồi thiền không ghi nhận được, có lúc tốt, có lúc xấu, thì làm sao công việc của chúng ta bên ngoài nó mãi tốt được. Thì khi chúng ta chấp nhận được trong thân của mình rồi, chúng ta sẽ chấp nhận được tất cả. Đó là khi trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ hiểu được là khi không có cái sự kiểm soát thì chúng ta sẽ chấp nhận tất cả, cho dù tốt hay xấu cũng chỉ ghi nhận mà thôi, rồi nó sẽ thay đổi. Và cái xấu nó đến rồi nó cũng thay đổi quý vị, không phải nó xấu hoài, rồi cái tốt nó đến rồi cũng thay đổi. Cho nên đừng dính mắc, khi mà cái tốt nó đến rồi dính mắc bám chặt vào, rồi đến mà cái lúc cái xấu thì chúng ta phản ứng, chúng ta không chấp nhận. Cho nên xấu và tốt chúng ta cũng phải ghi nhận và buông, không dính mắc, nhớ là không dính mắc. Và hành giả chúng ta ở đây, khi mà chúng ta quán về thân đó, có khi hành giả quán về phòng xẹp, có khi cái phòng xẹp nó nổi trội, chúng ta quan sát sự chuyển động phần lên và xẹp xuống của hơi thở, thì chúng ta thấy được lúc thì nó như vậy, lúc nó như khác, lúc chúng ta ghi nhận được, lúc chúng ta không ghi nhận được, cũng chỉ ghi nhận nó mà thôi, không khó chịu, chỉ biết là lúc này mình thất niệm, bây giờ chánh niệm lại, cứ như vậy. Và có những người thì không thấy được cái hơi thở lúc này, mà chỉ thấy được những cái đặc tính như là nóng lạnh mà thôi. Và nó bắt đầu là từ cái nóng ít chuyển sang nóng từ từ dần, nhiều lên rồi nóng liên tục, và nó thay đổi. Khi chúng ta thấy được sự thay đổi trong cái sự nóng này thì có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự vô thường đó, chứ không phải là thiền định. Thiền định là không biết gì hết nha quý vị. Thiền định đó là họ chỉ chú tâm có một cái thôi. Giả tỷ, ví dụ bây giờ chúng ta nhìn thấy màu đỏ và chúng ta niệm, chúng ta mở mắt chúng ta niệm đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, đến khi chúng ta nhắm mắt lại, ngay cả chúng ta nhắm mắt mà chúng ta trong đầu chúng ta chỉ nghĩ đến cái đỏ hồi nãy chúng ta thấy, thì như vậy chỉ có một cái thôi, nó không hề biết cái khác thì mới gọi là thiền định. Còn ở đây chúng ta biết rõ nó thay đổi, hồi nãy nó nóng ít, bây giờ nó nóng nhiều, rồi chúng ta biết được ở xung quanh cái gì sân khởi, chúng ta biết được rõ ràng, thì như vậy đó không phải là thiền định. Thiền định là không một cái trạng thái chỉ biết vào một điểm. Còn những người mà ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ luôn, nói là cô ơi con không biết gì hết, con không biết con ngồi 12 giờ hay là bắt đầu từ 1 giờ nữa, lúc đó con không biết gì hết. Dạ đây đó là tâm si chứ không phải là thiền định nha quý vị. Tại vì ngay cả thiền định họ cũng biết được cái hơi thở nó an tịnh, rồi họ theo dõi tiếp tục liên tục. Còn không biết gì đó là tâm si. Trạng thái của tâm si là nó không biết gì hết. Cho nên phải cẩn thận. Hành thiền tứ niệm xứ là phải chánh niệm liên tục, để chi không có những cái tâm bất thiện tham sân si nó sanh khởi. Tâm si khi có mặt phải biết rõ tâm si. Còn khi trạng thái an tịnh phải ghi nhận cái trạng thái an tịnh đó, thì ngay cái an tịnh đó nó cũng mất luôn quý vị, chứ nó không có kéo dài. Chúng ta nghĩ rằng an tịnh nó sẽ kéo dài, không có. Khi chúng ta ghi nhận là nó cũng thay đổi, rồi đối tượng khác nó lại sanh khởi, rồi chúng ta tiếp tục ghi nhận đối tượng khác nữa. Còn khi mà chúng ta cứ theo dõi hơi thở xong rồi ngồi không biết gì luôn, có nghĩa là trong lúc này chúng ta ngủ luôn, hoặc là tâm si nó đến. Cho nên chúng ta, một cái người mà hành thiền định đó quý vị, ngay cả lúc người ta liên tục trên cái đối tượng hơi thở người ta phát sinh cái ánh sáng đi nữa, người ta vẫn tiếp tục duy trì phát triển, chứ không phải là không biết gì. Còn chúng ta mà không biết được là chúng ta như thế nào, thì như vậy đó là trạng thái tâm si. Chúng ta phải ghi nhận lúc này đang có tâm si, hoặc là biết mình làm đang mất chánh niệm, phải quay về. Cái điều đó rất là quan trọng cho hành giả chúng ta ở giai đoạn đầu. Tại vì có những vị thiền sinh nữa quý vị, hoặc là những vị xuất gia luôn, rồi có những người cư sĩ đến hành thiền, nhưng mà ở đây có khi họ biết thì được văn phòng đưa đến để gặp cái người hướng dẫn, còn không thôi tự động họ ngồi thiền quý vị, tự động ngồi rồi ngồi đó ngồi không biết gì cả, rất là nguy hiểm. Những cái trạng thái đó nó vô cùng nguy hiểm nha quý vị. Ngồi thiền không phải là chúng ta làm những cái việc gì khác mà chúng ta không cần người hướng dẫn. Ngay cả chúng ta nghe trên mạng thôi mà chúng ta không trực tiếp đi nữa, tại vì chúng ta sẽ có những cái vấn đề trong lúc chúng ta hành thiền nó sẽ xảy ra. Mà nếu không có người hướng dẫn trực tiếp cho mình thì mình bị kẹt, lúc đó là mình chỉ nghe trên mạng là không bao giờ chúng ta vượt qua được những cái khó khăn đó. Và quý vị biết là ngày xưa Đức Phật đó, sau khi mà cho một cái đề mục cho chư Tăng hành thiền rồi, thì chư Tăng tự đi vào rừng hành thiền. Sau 3 tháng thì về có những cái vấn đề gì thì trình lại cho Đức Phật. Thì có những người hành thiền được quý vị, có những người thì không. Thì những người nào không hành thiền được thì nói về những cái khó khăn để Đức Phật Ngài biết rồi Ngài hướng dẫn. Cho nên nếu mà chúng ta tự hành được mà chúng ta biết được chánh niệm, chúng ta biết được phương pháp rõ ràng thì chúng ta một mình được. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta đừng bao giờ tự một mình, rất là nguy hiểm cho chúng ta. Ở đây có nhiều người tự đó, cho nên là rất là nguy hiểm. Chúng ta dễ rơi vào những cái tưởng, rồi khi đó nó sẽ dẫn đến cái tâm thần của chúng ta nữa. Cho nên hãy cẩn thận trong cái việc thực hành, chứ đừng nghĩ rằng ngồi thiền chỉ là ngồi xuống rồi ngồi im vậy, không biết gì hết, thì đó là ngồi thiền. Không phải. Cái chữ thiền ở đây mình phải được hiểu là nó từ chữ Bhavana, còn ở trong cái thiền ở trong cái thiền định hoặc là cái pháp đầu đà, Bhavana có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự phát triển tâm của chúng ta, phát triển tâm từ bất thiện, chúng ta thanh lọc thành tâm thiện. Tại vì từ nào tới giờ chúng ta sống bên ngoài, chúng ta sống toàn với tâm bất thiện không? 24/24 chúng ta không có tâm thiện. Còn bây giờ khi chúng ta hành thiền thì chúng ta phát triển những cái tâm thiện, chúng ta loại trừ những cái tâm bất thiện bằng chánh niệm của chúng ta. Cho nên cái chữ Bhavana đó còn gọi là tu tập là như vậy đó, chứ không phải là vô rồi ngồi, ngồi rồi cái im vậy đó, không biết gì hết. Không có chánh niệm thì làm sao chúng ta phát triển trí tuệ đây à? Cho nên phải biết rõ mỗi giây phút chúng ta. Quý vị nhớ ba cái yếu tố là khi mà đối tượng đến là chúng ta hay biết, chúng ta chánh niệm và chúng ta phải quan sát nữa, thì như vậy mới đầy đủ. Nếu mà chúng ta có hay biết thôi không đủ quý vị, nó rất là mờ nhạt, cái gì chúng ta cũng biết. Một người bình thường ở ngoài họ làm họ cũng biết, có phải không ạ? Ngay cả họ chưa học thiền họ cũng biết, biết lúc đó thôi họ biết, nhưng mà chỉ biết như vậy thôi, không biết rõ nó sanh khởi như thế nào và nó diệt như thế nào. Còn khi mà chúng ta chánh niệm, mỗi giây phút chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận, thì chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi của nó. Thì như vậy mới gọi là chánh niệm được. Chánh niệm là cái sự hiểu biết và ghi nhận đúng đắn những gì đang sanh khởi trong lúc hiện tại, gọi là chánh niệm. Cho nên nếu hiểu biết, nếu hay biết không, à cái này mình cũng biết, và tim mình nói mình đi, mình biết đi, thì cái đó cũng đúng quý vị. Cũng biết, nhưng mà biết như thế nào, cái lúc đó mới là trí tuệ. Thì khi chúng ta quan sát chúng ta mới thấy rõ, còn nếu chúng ta không có quan sát chúng ta sẽ không có thấy rõ. Và chúng ta không có chánh niệm, không có sự ghi nhận, chánh niệm là sự ghi nhận quý vị, chúng ta cũng sẽ không có thấy rõ. Khi mà chúng ta đối tượng đến này, ví dụ đau nó đến, đó là đối tượng cảm thọ, thì tâm chúng ta hay biết, có phải mà khi mà nó đau tự nhiên tự động cái tâm nó hay biết liền, tâm thân thức nó hay biết liền. Và chúng ta phải chánh niệm ghi nhận đau, đau thì chúng ta mới thấy được nó tăng, nó giảm, hoặc là nó căng ra, nó chuyển. Thì như vậy mới gọi là chúng ta thấy được, sau khi chúng ta chánh niệm rồi, chúng ta thấy được rằng đối tượng cái cảm thọ đó đó nó mất, cái tâm hay biết cảm thọ đó nó cũng mất luôn quý vị. Khi mà chúng ta chánh niệm là cái đó nó mất rồi, xong một cái cảm thọ mới nó lại tiếp tục sanh khởi. Và cái tâm chánh niệm đằng sau nó ghi nhận cái tâm phía trước, cái tâm phía trước nó mất rồi thì cái tâm sau này nó mới biết được cái tâm trước mất. Cho nên chúng ta phải biết được một cách đầy đủ như vậy, chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta mới thấy. Còn nếu chúng ta không quan sát thì chúng ta không thấy. Đối tượng nó đến, tâm chúng ta hay biết, và nhờ chúng ta có chánh niệm chúng ta mới thấy được cái đối tượng diệt, và cái tâm hay biết của chúng ta nó cũng diệt luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không thấy được đối tượng và tâm hay biết. Đối tượng là một cái vật khác, và cái tâm hay biết là một vật khác. Và như vậy một cái tâm mới nó biết một cái tâm cũ, và một tâm mới biết một tâm cũ, liên tục như vậy quý vị. Cho nên ví dụ bây giờ tâm của chúng ta có suy nghĩ thì đây là đối tượng suy nghĩ. Rồi mình ghi nhận chánh niệm suy nghĩ thì lúc này chúng ta có chánh niệm thì cái suy nghĩ đó nó mất quý vị. Thì cái đối tượng suy nghĩ đó mất, cái hay biết cái hồi nãy tâm suy nghĩ đó nó cũng mất luôn, và tâm chánh niệm của chúng ta ghi nhận cái đối tượng đó nó cũng mất luôn. Và tiếp tục nữa chúng ta chánh niệm xem cái tâm gì sanh khởi. Nếu mà một người quán tâm thì họ sẽ liên tục nhìn về cái tâm. Đang lúc này giả tỷ tâm tiếp tục nó lại suy nghĩ thì lại tiếp tục chúng ta chánh niệm nữa, cứ như vậy liên tục. Và không phải là cái suy nghĩ cũ nó quay về, tất cả là đều mới hết quý vị. Cho nên chúng ta chỉ thấy tất cả các pháp nó sanh diệt một cách rất là liên tục, và chúng ta chỉ nhìn thấy nó vận hành thôi mà chúng ta không có thể kiểm soát được bất cứ một cái gì hết. Chúng ta chấp nhận được khi chúng ta sẽ, khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ chấp nhận được các pháp. Chúng ta không có sự phản ứng, khi nó tốt biết nó tốt, khi xấu biết xấu. Khi chúng ta chấp nhận rồi thì chúng ta sẽ biết được rằng không theo ý của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ sống an lạc. An lạc có nghĩa là khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta chấp nhận thì chúng ta mới an lạc. Còn khi chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không có chấp nhận. Mà khi chúng không chấp nhận thì chúng ta sẽ có phản ứng. Khi có phản ứng thì tâm đau khổ. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành chánh niệm liên tục. Thì cái chánh niệm này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy đúng và hiểu đúng. Nếu như cái sự chánh niệm của chúng ta nó chín mùi, cho nên không chán nản, phải duy trì cái sự nỗ lực cố gắng tu tập chánh niệm của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Tại vì nó bảo vệ chúng ta, nó giúp chúng ta ngăn trừ những cái phiền não và giúp chúng ta sống được an lạc ở trong mọi lúc mọi nơi. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích thực sự trong cái sự thực hành của mình. Cầu chúc cho quý vị luôn được nhiều sự an vui, có được nhiều sự tinh tấn trong sự thực hành và lãnh hội được những cái điều hướng dẫn, và cũng như thấy được giáo pháp ngay trong kiếp sống hiện tại này, và thấy được những cái điều lợi ích trong sự thực hành và thành tựu được những cái điều lợi ích đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.